Ngạo Thế Đan Thần, chương 3724, gặp phải người quen. Gocchuyenaudio.com, GT. Ông lão chỉ là đem Trầm Tường đưa đến nơi này, đón lấy cần Trầm Tường chính mình hòa vào chiến đội bên trong. Trầm Tường đi tới sau đó, liền nhìn thấy bốn người ở bên kia, có một cái là cao gầy mạo mỹ nữ tử, mặt khác hai cái là tuổi trẻ thanh niên anh tuấn, còn có một cái chính là người trung niên. Trầm huynh, một tên trong đó thanh niên kinh ngạc không thôi. Dư huynh chào ngươi. Trầm Tường cũng trong lòng cũng có không nhỏ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có thể tại cái này chiến đội gặp phải Dư Lực Vinh. Ta là Trầm Tường, vừa thông qua sát hạch trở thành một tên kim hỏa chiến sĩ, kính xin các vị chỉ giáo nhiều hơn. Trầm Tường tự giới thiệu mình. Dư Lực Vinh ở chỗ này địa vị rất cao, Trầm Tường quen biết hắn. Ba người kia đương nhiên phải cho Trầm Tường mặt mũi, cũng dồn dập tự giới thiệu mình. Trầm Tường cẩn thận quan sát một hồi, ngoại trừ tên kia trung niên, mặt khác một người thanh niên cùng cái kia cao gầy cô gái xinh đẹp đều đối Trầm Tường lạnh nhạt, loại này ngạo sắc cũng toát ra đến. Trung niên là đội trưởng, tên là Trung Tuấn, có một tấm mặt chữ quốc, lông mày rậm mắt to. Lập tức rồi cùng Trầm Tường vừa nói vừa cười, là một cái phi thường phóng khoáng người. Một tên thanh niên khác tên là Điền Đông Vũ, gương mặt tuy rằng cao gầy, nhưng cũng vô cùng anh tuấn, hắn chỉ là cùng Trầm Tường nói đơn giản vài câu, liền đến đi sang một bên. Cái kia chiến đội bên trong duy nhất nữ tử tên là Lô Tâm Vận cũng đối Trầm Tường biểu hiện rất lạnh nhạt, tựa hồ có hơi không hài lòng Trầm Tường làm vì nàng đội viên. Đúng là Dư Lực Vinh phi thường hoan nghênh Trầm Tường, dù sao hắn bị Trầm Tường cứu. Tại vừa nãy Trầm Tường liền cho hắn truyền âm, để hắn phân biệt tiết lộ hắn là luyện đan sư sự tình. Trầm Tường trở thành kim hỏa chiến sĩ, cũng là vì là nghĩ biện pháp nhìn thấy Dư Duy Chu, hắn hiện tại đã gặp phải Dư Lực Vinh, mang ý nghĩa hắn rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy Dư Duy Chu. Phân biệt cản trở là được, độc trùng độc thú không phải là dễ đối phó như vậy, ngươi tuy rằng có thể thông qua sát hạch nhưng không ý nghĩa ngươi thì có đầy đủ sức mạnh. Điền Đông Vũ nhìn thấy Trầm Tường cùng Dư Lực Vinh tán gẫu đến như vậy đến, đi tới lạnh giọng nói. Điền Đông Vũ cùng Lô Tâm Vận đều cảm thấy Trầm Tường là bởi vì Dư Lực Vinh mới có thể đi vào cái này chiến đội. Trầm Tường một đoán liền biết hai người bọn họ xuất thân không tầm thường, vì lẽ đó bọn họ mới có thể tuổi còn trẻ liền trở thành kim hỏa chiến sĩ. Trước hắn cũng nghe nói, tại kim hỏa thần thụ bên trong người có địa vị có danh tiếng, bọn họ con gái cũng sẽ trở thành kim hỏa chiến sĩ, một mặt là vì rèn luyện, mặt khác chính là vì lập công. Điền Đông Vũ, Trầm huynh thực lực rất mạnh. Dư Lực Vinh cũng không biết tử hỏa thần thụ bên kia chuyện đã xảy ra. Hắn cũng chưa từng thấy Trầm Tường chiến đấu, bất quá hắn biết Trầm Tường đan thuật siêu tuyệt. Ở trong mắt hắn, đan thuật lợi hại người, thực lực khẳng định không kém. Dư Lực Vinh, ngươi là ngạo thế truyền thuyết cảnh sơ kỳ, thực lực của ngươi cũng xem là tốt nhưng đây cũng là bởi vì gia gia ngươi duyên cớ, mà tiểu tử này có cái gì? Lô Tâm Vận hừ lạnh nói. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không cản trở. Trầm Tường lấy tay đặt tại Dư Lực Vinh trên bả vai, bởi vì Dư Lực Vinh lúc này có chút tức giận. Có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Gocchuyenaudio.com. Trung Tuấn ngữ khí cũng có chút cao, bởi vì Điền Đông Vũ cùng Lô Tâm Vận thái độ đối với Trầm Tường không quá hữu hảo. Hắn làm vì là đội trưởng, nhức đầu nhất chuyện như vậy. Trung Tuấn là một cái lão kim hỏa chiến sĩ, cho nên mới để hắn mang đội ngũ của hắn đều là những người trẻ tuổi khí thịnh người trẻ tuổi. Đây chính là làm hắn rất chuyện buồn bực. Lô Tâm Vận cùng Điền Đông Vũ cũng chỉ là khinh bỉ nhìn Trầm Tường một chút, sau đó rời đi, trở lại phòng của mình bên trong. Những người trẻ tuổi này, thực sự là... Trung Tuấn lắc lắc đầu. Các ngươi đi làm các ngươi đi, ta đi xem có hay không nhiệm vụ. Được, Dư Lực Vinh mang theo Trầm Tường đi tới trong phòng của hắn. Trầm huynh, ngươi nhưng là đan thần nha. Ngươi tới làm cái gì kim hỏa chiến sĩ, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Dư Lực Vinh đóng cửa lại sau đó, vội vàng hỏi. Ta tìm đến gia gia ngươi, ta gặp phải một chút khó khăn, cần hắn hỗ trợ. Trầm Tường một mặt nghiêm túc, Dư huynh, ngươi không biết tử hỏa thần thụ bên kia chuyện gì xảy ra sao? Phát sinh cái gì? Dư Lực Vinh lắc đầu nói. Ta từ khi trở thành kim hỏa chiến sĩ, liền với bên ngoài tin tức không biết gì cả. Vậy ta nói cho đi. Trầm Tường đơn giản đem sự tình nói cho Dư Lực Vinh, để Dư Lực Vinh phi thường khiếp sợ. Trầm huynh, ngươi dĩ nhiên giết chết nhân vật như vậy. Dư Lực Vinh một mặt không thể tin được Kha Vân Tinh là cấp bậc gì nhân vật, hắn có thể biết rất rõ. Nhưng hiện tại nhưng chết rồi, điều này cũng không có cách nào nha. Trầm Tường đem Hồ Kính Nguyên phóng ra. Lão Hồ, Dư Lực Vinh nhìn thấy Lão Hồ lúc này suy yếu khí tức, nhất thời tin tưởng. Lực Vinh, ta cần ra ra ngươi đứng ra giúp chúng ta làm sáng tỏ chuyện này. Đi tìm sư phụ của ta nói. Hiện tại sư phụ của ta khẳng định cho rằng là ta cùng Trầm Tường vô duyên vô cớ giết chết Kha Vân Tinh cùng Mạnh Thiên Hạo. Hồ Kính Nguyên nói, được chờ Gia Gia trở về ta sẽ lập tức chuyển cáo hắn. Dư Lực Vinh nói, hắn hiện tại có việc trọng yếu ra ngoài, cũng không biết khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, Kim Hỏa Thần Thụ bên trong rất nhiều cao tầng đều có chuyện vô cùng trọng yếu, cũng không biết muốn làm gì. Chỉ cần có thể nhìn thấy Gia Gia ngươi là tốt rồi. Trầm Tường cười nói, ta ngược lại thật ra không đáng kể thế nhưng lão Hồ đối sư phụ vẫn là rất kính trọng, hắn cần để cho sư phụ của hắn biết chuyện này mới được. Dư Lực Vinh gật gật đầu. Đúng rồi Trầm Huynh, Lô Tâm Vận cùng Điền Đông Vũ cái tên này sự tình ngươi chớ để ở trong lòng. Dư Lực Vinh cười nói, chờ bọn hắn thấy được thực lực của ngươi, bọn họ đối với ngươi phiến diện sẽ tiêu trừ. Ha ha, ta mới không chấp nhặt với bọn họ đây. Trầm Tường cười nói, cũng là, ngươi nhưng là ngay cả ta Gia Gia đều phi thường kính nể đan thần. Dư Lực Vinh nói, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng la. Cái kia là Trung Tuấn âm thanh. Có tình huống, chuẩn bị xuất phát. Trung Tuấn hô, Trầm Tường cùng Dư Lực Vinh lập tức từ bên trong phòng đi ra, muốn so với Lô Tâm Vận cùng Điền Đông Vũ đi ra đến nhanh quá hơn nhiều. Bọn họ mấy cái kim hỏa chiến sĩ trên người đều ăn mặc màu đen chiến giáp, Trầm Tường hoài nghi đây là khả năng là dùng huyền giáp trùng giáp luyện chế ra đến. Đội trưởng, tình huống thế nào? Lần này ra hỏa lợi hại sao? Góc chuyện audio.com Dư Lực Vinh hỏi, hắn tuy rằng có một cái rất lợi hại Gia Gia, nhưng bởi vì nhiều năm quái thương, mài giũa tâm tình của hắn, vì lẽ đó hắn cũng không có những kia danh môn con cháu ngạo khí. Rất lợi hại, tổng cộng có 10 cái chiến đội xuất phát. Chúng ta mau mau đi theo, nhìn là tình huống thế nào. Trùng Tuấn nói xong, bay lên mà lên. Cản trở ngươi vẫn là lưu lại nơi này nhi đi, miễn cho đến thời điểm chết rồi trách cứ chúng ta. Lô Tâm Vận nói xong, cũng theo bay qua, để ngươi cẩn thận ở lại. Điền Đông Vũ nhìn thấy Trầm Tường muốn xuất phát liền đối với Trầm Tường quát lạnh một tiếng, sau đó cũng theo bay đi. Đừng để ý tới bọn họ. Dư Lực Vinh có biết Trầm Tường thực lực. Nếu là liền Trầm Tường đều có thể bị giết chết, bọn họ khẳng định cũng không trốn được. Trầm Tường cùng Dư Lực Vinh cuối cùng mới đi, mà Trung Tuấn lúc này đã phi hành đến mức rất cao, bọn họ theo Kim Hỏa Thần Thụ cái kia to lớn thân cây không ngừng bay lên trên, càng là đến chỗ cao, bên trên liền càng là ít người, Trầm Tường còn tưởng rằng ở phía trên ở rất nhiều người đây. Convert by tác giả cách chương.